Thiên Kiếm Thần Đế 69 chương 674 Thần Bí Đại Điện 14 Càng Lâm Sư Đệ. Phong Điện Dịch mấy người khiếp sợ nhìn Lâm Giã. Bọn hắn không thể tin được Lâm Giã cái này nắm thần niệm chí bảo ném cho bọn hắn. Phải biết, thần niệm chí bảo so chí tôn thánh khí còn muốn chân quý. Lâm Giã cho dù là lưỡng lự, hoặc là nói muốn bọn hắn một điểm chỗ tốt, bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Có thể Lâm Giã lại là liền không hề nghĩ ngợi, liền ném cho bọn hắn, để bọn hắn cảm động vô cùng. A, ta đã được đến đủ nhiều chỗ tốt, này thần niệm chí bảo liền cho các ngươi. Lâm Giã cười khẽ, giống như gió xuân quét tại Phong Điền Dịch mấy trong lòng người, để bọn hắn có chút cảm kích. Tốt, Lâm sư đệ, về sau ngươi tại ngoại viện có chuyện gì nói thẳng, đến nội viện về sau chúng ta cũng sẽ bảo kê ngươi. Phong Điền Dịch nhích miệng nói ra, ta đây liền không khách khí với ngươi. Nói đi, Phong Điền Dịch, Phương Viễn bằng mấy người tụ cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng cái kia tấm chắn thuộc về. Lâm Giã thì là ở trong lòng cảm ứng đến ngũ linh thần quyết. Quả nhiên thông quan những nguyên tố này cửa ải về sau, Lâm Giã hết thảy đạt được 5 bộ ngũ linh thần quyết công pháp. Phân biệt là nước, hỏa, phong, thổ, một. Nhưng mà, tại gió xoáy, một cuốn bên trong, ẩm chứa lực lượng, lại là hai loại. Điều này cũng làm cho Lâm Giã có chút kinh ngạc. Do dự một lát, Lâm Giã chợt tâm niệm vừa động, khống chế ngũ linh thần quyết dung hợp lại cùng nhau. Ông cơ hồ là 5 bản bí quyết dung hợp một chỗ trong nháy mắt. Lâm Giã trong cơ thể đột ngột dập sờn ra một cỗ dị dạng lực lượng tới. Cái kia một cỗ lực lượng càng đặc thù, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Lâm Giã bên cạnh Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt, Phong Điền Dịch mọi người đẩy ra. Sau một khắc, hỏa diễm, dòng nước, cuồng phong, sấm sét, thiên kim, lục mộc, hậu thổ đều là hiện lên đi ra, quay quanh tại Lâm Giã bên cạnh, không ngừng xoay tròn. Những cái kia nguyên tố lẫn nhau dung hợp, lại bài xích lẫn nhau, tựa hồ là đang hình thành một vùng trời nhỏ. Lâm Giã trong ấp đang tu luyện Bích Lạc đột ngột mở mắt ra, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc tới. T, vậy mà dẫn động lực lượng pháp tắc, con ngươi đảo một vòng. Bích Lạc cắn răng, cho dù là cạn kiệt tự thân tất cả lực lượng, cũng là đem hỗn độn thần thụ lực lượng rút lấy ra ngoài, toàn bộ cung cấp cho Lâm Giã. Ông, tựa hồ là hỗn độn thần thụ lực lượng ảnh hưởng đến những cái kia nguyên tố, giữa bọn chúng lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Lâm Giã trong ấp, một đoạn văn giống như lôi đình chấn động cuồn cuộn, tựa như hoàng trung đại lữ. Thủy chi nhuận dưới, lợi dụng tất cả mọi dịp hỏa chi viêm bên trên, không gì không thiêu cháy một chi thư phát, không trở ngại không phá kim chi túc liếm, không gì không phá thổ chi nuôi hóa, không có gì không hóa tan gió chi bừa bãi tàn phá, không trở ngại không thấu. Nguyên tố lực lượng cuồn cuộn phun trào tại Lâm Giã trong ấp không ngừng diễn hóa, đúng là tạo thành một phương thiên địa oanh đột ngột. Lại là một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Lâm Giã trước người tất cả nguyên tố lực lượng đều là bạo liệt, bộc phát ra mạnh mẽ sóng xung kích tới. Lâm Giã thì là chậm rãi tỉnh lại, ở trong cơ thể hắn đã là nhiều hơn rất nhiều đối nguyên tố lực lượng lính ngộ. Hai mắt mở ra, Lâm Giã trong đôi mắt một mảnh hốt hoảng. Hắn không thể tin được, dạng này liền tùy tiện lính ngộ sẽ ngũ linh thần quyết bên trong hết thảy. Không thể không nói, hỗn độn thần thụ, bản nguyên thiên thủy, lại thêm Lâm Giã thiên phú vốn là không thấp, ba cái này chồng cộng lại, nhường Lâm Giã thiên phú lộ ra càng khủng bố hơn Lâm sư đệ. Cách đó không xa, Phong Điền Dịch mấy người kinh ngạc nhìn Lâm Giã, nỉ non lên tiếng, ngươi không sao chứ? Không sao. Lâm Giã nhích miệng nói ra, mới vừa trùng hợp lính ngộ được một ít gì đó. Tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ cùng lúc trước so ra lại cường đại hơn nhiều? Phong Điền Dịch quan sát tỉ mỉ Lâm Giã liếc mắt, thấp giọng nói ra, mặc dù nói ngươi không có đột phá, thần niệm lực lượng cũng không có khôi phục, nhưng ta luôn cảm giác ngươi càng ngày càng nguy hiểm. Ha ha ha, Có thể là ảo giác, Lâm Giã khẽ cười một tiếng. Còn không có thương lượng xong, nơi này cũng không có cánh cổng ánh sáng xuất hiện. Theo ta thấy, tiếp xuống di tích liền phải kết thúc. Khổ khổ, tấm chắn giao cho Trịnh Trung Du. Phong Điền Dịch nhích miệng nói ra, không biết tiếp đó sẽ như thế nào. Phụ. Mặc dù nói, cái này di tích cũng không có đạt được quá nhiều bảo vật. Có thể là thực lực tăng lên. Đã rất thỏa mãn. Đúng vậy a, ta vậy mà đột phá đến 57 giai thần niệm đỉnh phong sau khi trở về. Bế quan nửa tháng tả hữu liền có thể đột phá. Hắc hắc. Ta trước khi đến chỉ là 56 giai thần niệm, còn chưa vững chắc. Này tăng lên đủ để đỉnh ta 1-2 năm tu luyện phương viễn bằng mấy người. Đều là hài lòng vô cùng. Bảo vật không có đạt được, thế nhưng thực lực tăng lên quá nhanh, vẫn như cũ để bọn hắn hưng phấn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lại để bọn hắn có tu luyện mấy năm tăng lên. Điểm này đã đáng giá, nên còn có cửa ải cuối cùng. Lâm Giã sờ lên mũi, có chút xấu hổ. Này chút di tích có thể để bọn hắn lính ngẫu nguyên tố lực lượng cùng thần niệm dung hợp được năng lực. Đáng tiếc, hắn lại là lợi dụng thiên ý phiến thông quan di tích, nhường Phong Điền Dịch bọn hắn lính ngộ cơ hội đều chạy trốn. Nếu có thể có cửa ải cuối cùng, có lẽ có thể được một chút bảo vật. Phong Điền Dịch mấy người vui vẻ. Thiến Nguyệt cũng là có chút cao hứng. Mượn nhờ thần niệm khí tức, nàng cũng là đột phá đến 58 giai thần niệm. Thực lực này tại ngoại viện cơ hồ là đỉnh phong thực lực. Ngoại trừ hóa thánh bảng 10 vị trí đầu bên ngoài, không người là nàng đối thủ. Ông ông ông, đột ngột, Lâm Giã mấy người dưới chân hư không, lại là có biến hóa. Hào quang màu vàng đất phun trào, đúng là hóa thành một quả cầu ánh sáng, ngưng tụ ra một vệt ánh sáng. Ông bên trong không gian hư vụ. Còn lại bốn phương tám hướng. Đồng thời có bốn đạo lập lòe màu sắc khác nhau cột sáng tuôn ra. Dường như từ trên trời giáng xuống. Nối liền với nhau. Này chút cột sáng, tựa hồ là lúc trước trải qua bốn cái cửa ải bốn đạo cột sáng. Phân biệt lập lòe hỏa diễm, bão táp, dòng máu, cùng với lục mục. Khi chúng nó nối liền cùng một chỗ về sau, cả vùng không gian đều chấn động lên. Năm loại ánh mắt hào quang hòa lẫn, có chút lấp lánh. Sau một khắc, lấp lánh trong ánh sáng, một đạo đại điện hiển hiện. Cái kia một đạo đại điện, vàng son lộng lẫy, ẩn chứa mãnh liệt lực lượng. Cung điện kia sẽ không mới thật sự là di tích à? Bên trong khẳng định có bảo bối. Thấy cung điện kia, Phong Điền Dịch mấy người đều là hưng phấn lên. Không chừng bên trong còn có thể có thần niệm chí bảo. Không hổ là thiên thánh di tích, quá cường đại. Thế mà có nhiều như vậy cơ duyên hô. Mấy ngày nay tăng lên đều nhanh theo kịp ta dĩ vãng 2-3 năm tu luyện, mọi người mừng như điên. Chợt tại Lâm Giã dẫn dắt phía dưới, hướng về kia đại điện bay đi. Đại điện rực rỡ, liền như thế lặng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Làm Lâm Giã mấy người bọn họ đi vào thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trong đại điện, một mảnh vàng son lộng lẫy, đứng thẳng 5 cái cột nhà. Mỗi một cây trụ bên trên đều khắc họa lấy một loại nguyên tố. T. Làm sao thiếu đi bão táp nguyên tố? Thiên kiếm thần đế 69 chương 675 thần niệm chí bảo đại bảo phát 15 càng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm Giã mấy người quan sát tỉ mỉ lấy bên trong đại điện cột nhà. Quả thật như thế. Bên trong đại điện cột nhà có kim mộc thủy hỏa thổ. Lại duy chỉ có không có phong lôi chi lực. Đúng rồi, này 5 cây cột bên trên còn giống như có chữ viết. Thẩm Thanh Vân đột ngột chỉ một cây trụ nói ra. Này cây cột bên trên khắc vẽ lấy giọt nước hình dạng, đằng sau còn có chữ viết. T. Quả thật như thế. Phong Điền Dịch mấy người vội vàng xẹp tới, nhìn kỹ đều là kinh ngạc không thôi. Này cây cột lên cũng có thủy chi cái gì cái gì. Phụ. Đằng sau liền là trống không xem ra. Chỉ có cởi ra này trên cây cột chữ viết vấn đề, mới có thể biết những vấn đề khác. Mọi người đều là tò mò đánh giá cột nhà. Lâm Giã lại là lông mày nhíu chặt lên. tiến lên trước một bước, ngưng thần xem xét. Đợi đến hắn thấy trên cây cột chữ viết về sau, vẻ mặt lập tức quái dị vô cùng. Những chữ kia trùng hợp là hắn lúc trước lính ngộ ngũ linh thần quyết thời điểm trong ấp chỗ nổi lên chữ, xem ra chỉ có chiếm được ngũ linh thần quyết mới có thể mở ra cái này đại điện. Sờ lên mũi, Lâm Giá lúc này nói ra: các ngươi lui ra phía sau, ta biết phía trên này chữ nên làm sao bù. Nói xong, Lâm Giá tại Thẩm Thanh Vân, Phong Điện Dịch mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đưa tay tại khắc họa lấy giọt nước trên cây cột tiếp lấy chữ viết tiếp. Thủy chi nhuận dưới, lợi dụng tất cả mọi dịp ông chữ viết nổi lên, một đạo sương mù màu trắng hiện hiện. Này cây cột lập tức động bắn lên, tự động lui về phía sau mấy bước, thẻ ở một bên. Trong đó trận trận nhu hòa hơi nước nhộn nhạo đi ra, thư nhuận vô cùng. Cái này, thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân mọi người sợ ngây người. Nhìn thoáng qua cột nhà, lại nhìn một chút Lâm Giá, miệng đại trương, đều không thể khép kín. Bọn hắn không thể tin được, Lâm Giá thế mà liền này đều hiểu. Lâm Giá hắn không phải là cách nào nhất phẩm đỉnh phong gia tộc đi ra đệ tử a, hiểu nhiều như vậy nguyên tố, ngũ hành, thần niệm lực lượng, mà lại trên người hắn còn có thần niệm chí bảo, còn có chí tôn thánh khí. Phong Điền Dịch mấy người nhấp nhẹ khóe miệng, càng như vậy nghĩ, bọn hắn càng ngày càng hoài nghi Lâm Giá thân phận. Nhưng mà, Lâm Giá nhưng không có quản bọn họ, tiếp tục hướng về hạ một cây trụ đi đến. Cái thứ hai cột nhà, khắc họa lấy là hỏa diễm. Chính như cùng cái kia một đoạn văn trình tự thủy. Hỏa, một, kim, thổ thủy chi nhuận dưới. Lợi dụng tất cả mọi dịp hỏa chi viêm bên trên. Không gì không thiêu cháy một chi thư phát. Không trở ngại không phá kim chi túc liếm. Không gì không phá thổ chi nuôi hóa. Không có gì không hóa tan tê. Vì sao thấy một đoạn này thoại, tâm thần của ta đều sẽ vì thế run lên. Lộc cộc nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên. Phong Điện Dịch mấy người đánh giá trên cây cột, lại là đột ngột thần tâm bắt đầu nhảy lên. Không bao lâu, Phong Điện Dịch mấy người trong cơ thể thần niệm lực lượng đều là mãnh liệt mà ra, liên đới lấy lĩnh vực của bọn hắn đều rung động không thôi. Đây là nghi hoặc bên trong. Phong Điện Dịch sắc mặt kịch biến, quát nhẹ lên tiếng: nhanh, mọi người tranh thủ thời gian tu luyện, này nhất định là một cái cơ duyên to lớn. Nói đi, Phong Điện Dịch lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Oanh, cơ hồ là Phong Điện Dịch vào chỗ trong nháy mắt, phía sau hắn lĩnh vực đã là bộc phát ra nóng bỏng hỏa diễm, cùng thần niệm lực lượng cùng sáng tương ứng, đan xen đến cùng một chỗ. Thấy cảnh này, Thiến Nguyệt, Phương Viễn bằng mấy người cũng là không do dự nữa, lúc này vào chỗ. Rầm rầm rầm, sau một khắc, bọn hắn sau lưng đều là nổi lên lĩnh vực lực lượng, cùng thần niệm xen lẫn đến cùng một chỗ. Đại điện rung động, đột ngột bộc phát ra ngũ hành nguyên tố lực lượng, phân biệt quán chú đến Phong Điện Dịch, Thiến Nguyệt mấy người trong cơ thể. Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân hai người thấy cảnh này đều là kinh ngạc vô cùng. Hô, lúc trước ta còn áy náy, làm hại bọn hắn mất đi một cơ hội. Lâm Giá cười khẽ một tiếng, xem ra tại đây bên trong lại cho bọn hắn bồi thường, đáng tiếc, đáng tiếc. Lườm Thẩm Thanh Vân liếc mắt, Lâm Giá lại là thở dài lên tiếng: đáng tiếc cái gì? Thẩm Thanh Vân nháy nháy mắt tò mò vô cùng. Ta là đáng tiếc ngươi không phải thần niệm tu giả, bằng không lần này di tích thu hoạch của ngươi không thể so với ta thấp. Không sao, Thẩm Thanh Vân cười nói, cái kia thần niệm ấm ký cho ta tăng lên đã rất tốt. Ta có dự cảm khoảng cách ta đột phá đến đại thánh cảnh giới đã không xa. Ha ha ha, vậy chúc mừng. Lâm Giá cười khẽ. Còn có, ta tới di tích này bản thân liền không phải là vì bảo vật, ta chỉ là muốn thú vị thám hiểm. Thẩm Thanh Vân sườn cách đầu cười nói, cái này di tích rất thú vị, ta hết sức là thích. Về sau còn có tốt như vậy chơi di tích, ngươi cần phải lại kêu lên ta được. Lâm Giá khóe miệng hơi hơi câu lên, nhìn Thẩm Thanh Vân trong lòng đột ngột hiện ra một loại ý niệm kỳ quái tới. Nhưng mà Còn không đợi hắn cẩn thận trở về vị loại kia suy nghĩ, cách đó không xa, Phong Điền Dịch mấy người liên tục kết thúc tu luyện. Ha ha ha, ta vậy mà cũng học xong thần niệm cùng nguyên tố dung hợp, một chỗ trong tiếng cười lớn. Phong Điền Dịch thỏa sức nhảy dựng lên, phải tay nhẹ vẫy, một đạo thần niệm lập tức hóa thành một đầu hỏa diễm phi long, gào thét không thôi. Không chỉ có là Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt, Phương Viễn bằng mỗi một người bọn hắn đều lĩnh ngộ được, nhất là Thiến Nguyệt, đúng là lĩnh ngộ được hai loại sức mạnh. Thấy cảnh này, Lâm Giã trong lòng càng vui mừng, bọn hắn thực lực tăng lên càng nhanh, tiếp xuống di tích tìm kiếm cũng liền càng an toàn. Không biết vì sao, Lâm Giã luôn cảm giác cái này thiên thánh di tích cũng không có đơn giản như vậy liền giải quyết hết. Thậm chí, cái này di tích vô cùng có khả năng không phải thiên thánh cảnh giới cường giả để lại, mà là mạnh hơn chí thánh, thậm chí cả là thánh vương cảnh giới đỉnh cao cường giả. Bình thường thiên thánh sao có thể lĩnh ngộ nhiều loại nguyên tố lực lượng, càng đem nguyên tố lực lượng cùng thần niệm lực lượng dung hợp một chỗ. Ông kèm theo Phong Điền Dịch mấy người tu luyện kết thúc, bên trong đại điện ánh sáng chẳng những không có tiêu tán, ngược lại là càng ngày càng lấp lánh. Đại điện cột sáng, thậm chí cả Phong Điền Dịch mấy người thân thể bên trên đều là dập dờn ra riêng phần mình nguyên tố hào quang. A, chẳng lẽ còn có bảo vật? Phong Điền Dịch thấy cảnh này nháy nháy mắt, trực tiếp hô lên. Cách đó không xa, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người khóe miệng hơi giật mạnh. Lần này di tích chuyến đi, bọn hắn đã được đến quá nhiều bảo vật, nếu là còn có thể có bảo vật, vậy cái này di tích chẳng phải là thua thiệt lớn? Ầm ầm, đại điện rung động, đột ngột, không gian vỡ nát. Bảy đạo lập lòe hào quang cái bóng nhanh chóng theo trong cái khe không gian bay ra, tại Lâm Giã mấy người bên cạnh không ngừng xoay tròn. Đây là cái gì tê? Trong này tựa hồ là thần niệm chí bảo khí tức. Phong Điền Dịch nuốt xuống nước miếng một cái, đờ đẫn nhìn những ánh sáng kia. Lại là thần niệm chí bảo tê? Đây rốt cuộc là cái gì vận khí? Lại là thần niệm chí bảo, vẫn là như vậy nhiều kiện? Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giã rung động nhìn Phong Điền Dịch. Nếu không phải Phong Điền Dịch là khó khăn, hắn đều có chút hoài nghi Phong Điền Dịch có phải hay không trong truyền thuyết thần may mắn thiên kiếm thần đế. 69 chương 676 ngượng ngùng. Thẩm Thanh Vân 16 càng cái này, Phong Điền Dịch cũng ngây ngẩn cả người, chợt cười to lên. Không có cách, này người a, vận khí tới, cản cũng đỡ không nổi. Tiếng nói vừa dứt, cái kia bảy đảo hào quang chính là cấp tốc xoay tròn, chợt phân biệt rơi vào Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân chờ lúc trước không có đạt được bảo vật người trong tay. Duy chỉ có Phong Điền Dịch, Trịnh Trung Du hai người không có đạt được. Phong Điền Dịch nụ cười hơi ngừng, không khỏi xấu hổ ho khan. Vừa nói xong chính mình vận khí tốt, bảo vật lại là lựa chọn những người khác. Đánh mặt ha ha ha mấy người còn lại, ngốc trễ một lát, đều là bật cười. Sau đó bọn hắn đưa tay, trước mặt hào quang đều là tiêu tán đi, hóa thành chí bảo rơi vào trong tay bọn họ. Ha ha ha, thật chính là thần niệm chí bảo tê. Này thiên thánh di tích thật chính là quá tuyệt vời, không có đến nhầm. Mọi người đều là hưng phấn vô cùng, vô cùng bảo bối đem thần niệm chí bảo thu vào. Duy chỉ có Thẩm Thanh Vân một mặt mê mang nhìn lấy trong tay thần niệm chí bảo. Đó là một sợi dây chuyền, trên đó còn lập lòe đạm ánh sáng màu xanh lam, ẩm chứa nhu nhuận lực lượng. Nhưng mà Thẩm Thanh Vân cũng không là thần niệm tu giả, ngoại trừ đao ý bên ngoài, còn lại lực lượng Thẩm Thanh Vân đều không thể trưởng khống, dù cho thánh lực đều không được. Bởi vậy cái kia thần niệm chí bảo đối nàng mà nói không có một chút tác dụng nào. Đến mức Lâm Giã, hắn lấy được thì là một cái màu lửa đỏ mâm tròn, mâm tròn bên trên tràn đầy hỏa diễm, còn khắc họa lấy một con phượng hoàng, trong đó ẩm chứa nóng bỏng lực lượng. Lông mày cau lại, Lâm Giã bắt đầu tìm tòi kỳ mâm tròn kia hiệu quả tới. Lâm sư đệ, Thẩm Thanh Vân chợt đem trong tay vòng cổ đưa cho Lâm Giã, nhẹ nói ra, ta không phải thần niệm tu giả, muốn này cũng vô dụng. Cho ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe vậy, Lâm Giá ngây ngẩn cả người, nháy nháy mắt. Không chỉ là Lâm Giá ngây ngẩn cả người. Thiến Nguyệt, Phong Điền Dịch, Phương Viễn bằng mấy người tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Miệng há mở, phảng phất có khả năng nhét hạ một quả trứng gà. Chấn động vô cùng nhìn Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân hai người. Thần niệm chí bảo, vẫn là thiên thánh trong di tích thần niệm chí bảo. Xa so với chí tôn thánh khí còn cường đại hơn. Thẩm Thanh Vân lại là trực tiếp cho Lâm Giá. Này không khỏi cũng quá mức nói mơ giữa ban ngày một chút a, cho dù là thân nhân, đều có rất ít người có thể đem vật chân quý như vậy đưa ra. Dù cho chính mình không cần đến, hoàn toàn có khả năng đổi thành tích phân hoặc là thánh thạch, đi đổi chính mình chỗ thứ cần thiết a. Bởi vậy, Thiến Nguyệt mọi người có chút khiếp sợ. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Thẩm Thanh Vân gương mặt đúng là không hiểu đỏ một chút, chợt giận dữ lên tiếng. Các ngươi nhìn như vậy lấy ta làm cái gì? Khổ khổ Phong Điền Dịch mấy người cũng không dám ngỗ nghịch Thẩm Thanh Vân, liền vội vàng xoay người, bắt đầu treo lên ha ha tới. Ngươi xem, hôm nay bóng đêm thật tốt a. Đúng vậy, vạn dặm không mây, làm sạch như biết nghe vậy. Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân, miệng của hai người sừng lập tức co quắp. Hết sức rõ ràng, nhóm người kia còn đang chú ý bọn hắn. Cái này khiến Thẩm Thanh Vân có chút ngượng ngùng, khó được bên tai đều đỏ lên, gương mặt phát nhiệt. Khụ khụ nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Lâm Giá tiếp nhận vòng cổ, lại là cười nói, Thẩm sư tỷ, dây chuyền này xinh đẹp sao? Rất xinh đẹp. Thẩm Thanh Vân khẽ vuốt cằm, dây chuyền kia lập lòe băng ánh sáng màu xanh lam, lại thêm nhu hòa hơi nước dập dờn, thoạt nhìn càng mỹ lệ. Dây chuyền này xinh đẹp như vậy. Lâm Giá cười nhẹ, đem vòng cổ treo ở Thẩm Thanh Vân trước ngực, thấp giọng nói ra, ngoại trừ Thẩm sư tỷ ngươi bên ngoài, còn có ai có thể xứng với nó? Ngô. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân trợn nhìn Lâm Giá liếc mắt, lại là hai tay bưng kín vòng cổ, tốc độ tim đập lặng yên tăng tốc. Hừ, liền ngươi biết nói chuyện, không muốn thì cứ nói thẳng đi. Thẩm Thanh Vân lườm Lâm Giá liếc mắt, cười nói, tự nhiên, ngươi nói cũng đúng, các ngươi xấu như vậy, khẳng định không xứng với nó. Ta đây liền cố mà làm nhận lấy. Cách đó không xa, Phong Điền Dịch, Phương Viễn bằng mấy người một mặt mộng bức. Đại ca đại tỷ, các ngươi tán tỉnh, đừng đem chúng ta mang vào thật sao? Chúng ta cũng không xấu. Bá bá bá. Đợi đến Lâm Giá mọi người dồn dập đem thần niệm chí bảo thu hồi về sau, trên không vết nứt không gian dần dần ổn định lại, mở ra một cái thông đạo. Xem ra đây chính là chúng ta đường đi ra ngoài. Lông mày cau lại, Lâm Giá kinh ngạc nói ra, nhanh như vậy liền kết thúc này? Còn nhanh, Phong Điền Dịch nhích miệng nói ra, muốn không phải chúng ta vận khí tốt, trùng hợp ngươi có một kiện chí bảo có thể đem thần niệm lực lượng chuyển hóa thành đủ loại nguyên tố thuộc tính, chúng ta chỉ sợ sớm đã treo. Đúng vậy a, di tích này thật chính là khủng bố. Còn tốt ngay từ đầu có ngươi cùng Thẩm sư tỷ, bằng không thì chúng ta chỉ sợ bây giờ còn đang trong ảo cảnh. Vượt qua Phương Viễn bằng, Chỉnh Trung Du mấy người liếc nhau, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Tuy nói bọn hắn sớm đã theo trong ảo cảnh đi ra, nhưng nhớ tới đến vẫn như cũ là thống khổ vạn phần. Nếu không phải Lâm Giá đem bọn hắn cứu ra, bọn hắn đều không có phản ứng đến đó là tại trong ảo cảnh. Không, Lâm Giá trầm giọng nói ra, di tích này ta luôn cảm giác là suy yếu qua đi. Tị, đau đầu. Lâm Giá buồn bực vô cùng, hắn luôn cảm thấy cái này di tích sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc. Nhưng mà sự thật lại là đánh hắn một bàn tay, di tích đã kết thúc. Chỉ cần bước vào không gian thông đạo, bọn hắn liền kết thúc lần này di tích chuyến đi. Được rồi, ra ngoài đi. Khẽ lắc đầu, Lâm Giá cũng lười suy nghĩ nhiều, cùng Thẩm Thanh Vân liếc nhau, lúc này bước vào không gian thông đạo bên trong. Thẩm Thanh Vân lại vuốt ve một thoáng vòng cổ, khóe miệng mang theo ý cười, lúc này mới đi theo. Phong Điền Dịch mấy người liếc nhau, đều là không rõ Lâm Giá ý tứ, lắc đầu đồng dạng đi theo. Ông đợi đến Lâm Giã một nhóm 9 người đều là bước vào về sau. Cái kia một đảo không gian thông đảo đột ngột khép kín. Lâm Giã 9 người thì là tiến vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Khi bọn hắn tỉnh lại thời điểm, đã thân ở một mảnh trong mây mù nổi bồng bềnh giữa không trung. Không, chuẩn xác mà nói là những cái kia vân vụ đem bọn hắn nâng lên. A, đây là nơi nào? Lông mày cau lại, Lâm Giã mấy người tỉnh táo lại, lúc này đứng dậy ngắm nhìn bốn phía. Nhưng mà sau một khắc, mặt mũi của bọn hắn đều là ngốc trẻ dâng lên. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, rõ ràng là một cái nhìn qua cũng không lớn, lại không giận tự uy, khuôn mặt uy nghiêm mang túc người. Nói hắn là thiếu niên, vừa có thành thục ổn trọng. Nói hắn là trung niên, nhưng lại trẻ trung hơn rất nhiều. Này người, rõ ràng là lúc trước đạo nhất trưởng lão Thập Bát trưởng lão tham kiến Thập Bát trưởng lão Phong Điền Dịch, mấy người liền vội vàng hành lễ. Dù là Thẩm Thanh Vân đều là nghiêm mặt hành lễ. Phải biết, cho dù là đối mặt Bạch Vô Hà, Thẩm Thanh Vân cũng dám nói giỡn. Đối mặt đạo nhất thời điểm, Thẩm Thanh Vân lại là ngưng trọng vô cùng. Tham kiến đạo nhất trưởng lão Lâm Giã Thiến Nguyệt, hai người liền vội vàng hành lễ. U, V, Quy, Quy, Mơ, không cần đa lễ. Đạo hơi đánh giá Lâm Giã mọi người liếc mắt, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân trên thân hai người. Chợt cười nói, tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Kiếm Thần Đế 69 chương 677 gặp lại đạo nhất 17 càng. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Đạo nhất lộ ra nụ cười, nhìn Lâm Giã nói ra, không nghĩ tới lại có thể là ngươi mang theo người thông quan di tích này. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe vậy, Lâm Giã sắc mặt biến hóa, lập tức khẳng định lúc trước trong lòng suy đoán. Cái này di tích tuyệt đối không phải đơn giản thiên thánh di tích. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đã đoán được một chút. Đạo nhất cười khẽ, lườm Lâm Giã mấy người liếc mắt, cười khẽ một tiếng, không có sai. Cái này di tích là chúng ta chia ra nhỏ di tích phục chế phẩm thôi, trong đó lực lượng liền di tích 1/5 đều không có. Cái này di tích cũng là nhường đại thánh cái này cấp bậc cường giả đi tranh đoạt. Dĩ nhiên, các ngươi có thể thông qua nhỏ di tích phục chế phẩm, cũng liền đại biểu cho các ngươi có được tranh đoạt cái kia di tích tư cách. Nhất là các ngươi hai cái đạt được thần niệm ấm ký. Nói xong, đạo nhất lại là đem tầm mắt rơi vào Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân trên thân hai người. Lâm Giã còn tốt, đương đạo xem xét lấy Thẩm Thanh Vân thời điểm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ta rất hiếu kỳ, ngươi cũng không tu luyện thần niệm lực lượng, vì sao có thể được đến thần niệm ấm ký? Trưởng lão, ta tu luyện công pháp so sánh đặc thù. Thẩm Thanh Vân trả lời lên tiếng. Tức là như thế, ta đây không hỏi thêm nữa. Khẽ vuốt cằm, đạo nhất vừa nhìn về phía Lâm Giã, cười khẽ một tiếng. Trước mắt, các ngươi đã thông quan cái này di tích phục chế phẩm. Nếu là mặt khác ba cái đại vực người cũng có thể trong 2 tháng riêng phần mình thông quan. Vậy cái này di tích sẽ chân chính mở ra. Đến lúc đó, các ngươi 9 người đều có thể tiến đến tranh đoạt thuộc tại cơ duyên của mình. Thật nghe vậy, Lâm Giã 9 người đều là hưng phấn lên. Bất quá là một cái nhỏ di tích phục chế phẩm, liền có thể mang cho bọn hắn nhiều như vậy tăng lên. Nếu là thật di tích, chẳng phải là tăng lên càng lớn a? Các ngươi hưng phấn như vậy? Đạo nhất lông mày nhíu lại, nói ra, di tích bên trong cơ duyên rất nhiều, nguy cơ hiểm cũng xa so với này khủng bố. Nguy hiểm không phải liền là dùng tới hóa giải? Lâm Giã lông mày nhíu lại, cười khẽ một tiếng. Con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, chúng ta không sợ hãi. Tốt, tốt một cách nghịch thiên mà đi, không sợ hãi. Đạo nhất nhìn chằm chằm Lâm Giã một lát, chợt cười nói, đã như vậy, trong 2 tháng này, các ngươi 7 người theo ta tu luyện, đến mức Lâm Giã, còn có tiểu cô nương kia, các ngươi có thể đi thiên khư lịch luyện một tháng vừa vặn. Nửa tháng sau, chính là thiên khư mở ra tháng ngày. Thiên khư nghe vậy, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân chín người đều là tò mò không thôi. Liếc nhau, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tò mò. Thiên khư chính là ngoại viện đồ vật, mấy người các ngươi liền không cần suy nghĩ. Đạo nhất lườm Thẩm Thanh Vân mấy người liếc mắt, thấp giọng nói ra, các ngươi an tâm theo ta tu luyện. Đến tại các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, chờ trở lại ngoại viện về sau, tự sẽ có trưởng lão cùng các ngươi nói thiên khư sự tình. Trùng hợp, sau 5 ngày bắt đầu thiên khư tuyển bạc tỉ thí. Chỉ có thông qua tỉ thí 10 vị trí đầu người mới có thể đi tham gia thiên khư, chỉ có 10 hạng đầu mới có thể đi tham gia thiên khư. Nghe được câu này, Thiến Nguyệt không khỏi hơi biến sắc mặt. Dùng thực lực của nàng, mong muốn đi thiên khư độ khó vẫn là không nhỏ. Cũng may, lần này di tích chuyến đi, nàng cũng đã nhận được rất nhiều tăng lên, còn chiếm được một kiện thần niệm chí bảo. Nếu là có thể trong vòng 5 ngày dung hợp thần niệm chí bảo thoại, 10 vị trí đầu cũng không phải là không có khả năng. Phụt! Nếu như các ngươi vô phương tại 2 tháng sau đột phá đến đại thánh cảnh giới, hoặc là 60 giai thần niệm lực lượng, ta sẽ không để cho các ngươi đi tham gia cái kia di tích tốt. Lần này di tích chuyến đi đã kết thúc, ta đưa các ngươi trở về. Tiếng nói vừa ra, Đạo nhất không nói nữa, cũng không cho Lâm Giã mấy người cơ hội nói chuyện, tay phải tay áo vung khẽ. Trong chốc lát, nồng đậm không gian chi lực dập dờn, trong nháy mắt đem Lâm Giã chín người bao vây lại. Ông Lâm Giã chỉ cảm thấy đầu một bộ, không chịu được lắc lắc đầu. Khi hắn lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, lại là khiếp sợ phát giác, hắn đã xuất hiện ở ngoài viện chỗ ở của mình bên ngoài. Tại bên cạnh hắn thì là Thiến Nguyệt. Lúc này Thiến Nguyệt đồng dạng là lộ ra thần sắc kinh hãi, chấn động vô cùng. Tê, cái kia đạo một thực lực của trưởng lão, vậy mà so Bạch Vô Hà còn phải cường đại hơn một chút. Sờ lên mũi, Lâm Giã trong lòng có chút khiếp sợ. Nguyên bản hắn coi là Bạch Vô Hà đã rất mạnh, đồng dạng là thiên thánh cảnh giới, lại có thể trấn áp mười mấy thiên thánh cường giả. Nếu không phải tam sát trận, lại thêm có gần vạn thánh giả, chỉ sợ cái kia mười mấy thiên thánh cường giả tại Bạch Vô Hà trước mặt liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Có thể Đạo nhất lần này nhường hắn hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vung tay lên, có thể xuyên toa không gian, chuẩn xác vô cùng đem chúng ta đưa đến nơi đây. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Thiến Nguyệt nỉ non lên tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn hiểu rõ Đạo nhất thực lực nhất định đã siêu việt thiên thánh, thậm chí đột phá chí thánh cảnh giới. Lúc này Lâm Giã lại là kinh ngạc lên, Đạo nhất cùng Trần Đạo Hiên quan hệ không tệ, vì sao Trần Đạo Hiên thực lực lại không giống Bạch Vô Hà? Đạo nhất bọn hắn mạnh như vậy, Trần Đạo Hiên thực lực nhiều nhất là thiên thánh cảnh giới, so với Bạch Vô Hà đều có rất nhiều không đủ. Bạch Vô Hà tại Lâm Giã phỏng đoán bên trong, chỉ sợ tùy thời đều có thể đột phá thiên thánh, đi đến cảnh giới càng cao hơn. Đến mức Đạo nhất, tuyệt đối là siêu việt thiên thánh cảnh giới tồn tại. Trần Đạo Hiên, Bạch Vô Hà, Đạo nhất, ba người bọn họ quan hệ có chút phức tạp, có thể thực lực sai biệt lại lớn như vậy, nhưng Lâm Giã tò mò. Xem ra Trần Đạo Hiên, Bạch Vô Hà hai vị trưởng lão cũng không đơn giản. Sờ lên mũi, Lâm Giã đột ngột nghĩ đến Bạch Vô Hà thân phận, lập tức thoải mái. Cũng thế, Bạch trưởng lão dù sao cũng là ngoại viện đại trưởng lão, nếu là thực lực không mạnh, cái kia cái gọi là tôn chủ cũng không có khả năng yên tâm hắn. Thánh Vũ học cung làm thật là mạnh mẽ. Thiến Nguyệt hít thở sâu một hơi, dần dần đè xuống trong lòng xúc động cảm xúc, nhìn Lâm Giã nói ra, Lâm Giã, tiếp xuống ngươi định làm gì? Ngươi có lòng tin hay không cầm tới 10 vị trí đầu a? Chỉ cần ta có thể khôi phục thần niệm lực lượng, đừng nói 10 vị trí đầu, để nhất ta quyết định được. Lâm Giã nhích miệng cười một tiếng. Ngoại viện bên trong, thực lực chết no là vô địch thánh giả. Hắn nếu là có thể khôi phục, lại phối hợp mới học được ngũ linh thần quyết, đối phó bọn hắn, dễ dàng khoát lác. Thiến Nguyệt trợn nhìn Lâm Giá liếc mắt, tức giận nói, ta đây tiếp tục tu luyện. Phụt. Trong 2 tháng đột phá đến 60 giai thần niệm lực lượng, hoặc là đại thánh cảnh giới, áp lực thật lớn. Thở dài một tiếng, Thiến Nguyệt cũng không đợi Lâm Giá đáp lời, trực tiếp trở về sân nhỏ. Lâm Giá nhún vai, trong lòng đồng dạng tràn đầy áp lực. Vô luận là 60 giai thần niệm, vẫn là đột phá đến đại thánh cảnh giới, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đột phá đi lên đều hết sức khó khăn. Xem ra cái kia cái gọi là thiên thư thật không thể bỏ qua. Hai mắt híp lại, Lâm Giá biết đạo nhất loại cấp bậc kia trưởng lão nhất định sẽ không nói nhảm. Hắn đều như thế tôn sùng thiên thư, cái kia thiên thư bên trong tuyệt đối ẩn giấu đi cơ duyên to lớn. Thiên kiếm thần đế 69 chương 678 ngũ linh thần quyết tổng thiên 18 càng trở lại sân nhỏ. Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người còn tại tu luyện. Tuy nói bọn hắn phụ trách lấy thiên kiếm môn vận hành, có thể theo thiên kiếm môn đi vào quỹ đạo, bọn hắn cũng không cần phí quá nhiều thời gian, có thể dành thời gian tu luyện. Trong khoảng thời gian này bên trong, bọn hắn mặc dù nói không có đột phá cảnh giới, nhưng khí tức lại là vững bước bay lên, nhưng Lâm Giá phi thường hài lòng. Cũng không biết Lạc Băng Nguyệt các nàng hiện tại là tình huống như thế nào. Phụ, có Tiết Phong, Thạch Nguy bọn hắn tại, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Hai mắt híp lại, Lâm Giá suy nghĩ, cũng là bị Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người cắt ngang. Cảm nhận được khí tức, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người mừng tỉnh, mừng rỡ nhìn Lâm Giá. Công tử, ngày hồi trở lại đến rồi đội trưởng, đều nhanh nửa tháng, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Cái gì? Nghe vậy, Lâm Giá lông mày nhíu lại, lập tức kinh ngạc lên. Ngươi nói nửa tháng đều sắp tới rồi? Đúng vậy, a đã qua 12 ngày. Tôn Vũ Vũ nháy nháy mắt, nghi ngờ nhìn Lâm Giá. Tỷ, ta tiếp tục tu luyện, các ngươi tại bên ngoài trông coi. Trong 3 ngày này, vô luận là ai đến, cho dù là trưởng lão đến, đều không thể bỏ vào đến. Cho ta trông coi hai quả đấm nắm chặt. Lâm Giá lập tức khẩn trương lên. 12 ngày đi qua, cũng liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải ở sau đó trong 3 ngày khôi phục lại 40 giai thần niệm lực lượng. 3 ngày, cho dù là mượn nhờ Thiên Vũ Tháp, cửu trọng không gian, cũng mới 768 thiên thời gian. Phải biết, lúc trước Lâm Giá hấp thu nhiều như vậy thánh dược, lại tại trong di tích hấp thu nhiều như vậy thần niệm khí tức, mới khôi phục đến 37 giai. Còn dư lại này 3 giai, không chỉ có riêng là muốn thời gian có thể khôi phục. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột ngột, Lâm Giá lông mày cau lại, đột ngột phát giác hắn thần niệm lực lượng đúng là khôi phục được 38 giai. Cái này khiến hắn kinh ngạc vô cùng, chợt mừng như điên. Hơn 700 ngày theo 38 giai khôi phục lại 40 giai, hắn vẫn có niềm tin làm được. Đã như vậy, vậy hắn muốn trước đi lấy Nguyệt Chi nhỏ, không cầm tới Nguyệt Chi giọt cũng không có cách nào tu luyện. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giá nói một tiếng, lúc này quay người ra sân nhỏ, hướng về Tàng Thánh Các đi đến. Đường bên trên, Lâm Giá cẩn thận nhớ lại mới vừa phát sinh sự tình. Lúc này mới nhớ tới, tại đảo vung tay lên, đem bọn hắn phái đưa trở về thời điểm, đạo nhất nhìn hắn cười một thoáng. Lúc kia, hắn trùng hợp tiến vào không gian thông đạo bên trong, cũng không có phát giác được không thích hợp. Nhưng chính là khi đó, trong cơ thể hắn thần niệm lực lượng sôi trào lên. Tê, đạo nhất trưởng lão làm sao lại giúp ta? Hắn nên không rõ ràng ta bức thiết cần khôi phục thực lực mới đúng. Chẳng lẽ chỉ là hắn muốn cho ta điểm chỗ tốt? Lông mày nhíu chặt, Lâm Giá nghĩ như thế nào đều không thể thăm dò rõ ràng đạo nhất suy nghĩ. Một lát sau, Lâm Giá dứt khoát lười nhắc suy nghĩ, hướng về Tàng Thánh Các chạy như điên. Đến tàng thánh các về sau, Lâm Giã đi thẳng tới tầng thứ 10, chờ đợi lấy Bạch Vô Hà xuất hiện. Đi qua trước mấy lần trước tiếp xúc, Lâm Giã đã nhìn ra. Bạch Vô Hà ở mức độ rất lớn một cái nhiệm vụ, liền là trông coi Trần Đạo Hiên. Bởi vậy, Lâm Giã xác định chỉ cần hắn xuất hiện, Bạch Vô Hà cũng sẽ xuất hiện. Quả nhiên, bất quá là mười mấy hơi thở về sau, Bạch Vô Hà thân ảnh đã là xuất hiện ở Lâm Giã trước mặt. A, ngươi khôi phục tốc độ cũng là thật mau, xem ra các ngươi chỗ sông cái di tích kia không sai. Phát giác được Lâm Giã tốc độ khôi phục, dù là Bạch Vô Hà đều kinh ngạc lên. Vận khí tốt thôi. Lâm Giã cười khẽ một tiếng, bất quá, xông qua di tích về sau, đạo nhất trưởng lão xuất hiện. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Giã đem chuyện này nói ra. Chỉ một thoáng, Bạch Vô Hà vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Thấp giọng nói ra. Không nghĩ tới. Các ngươi lại có thể là xông cái di tích kia tê. Hai tháng sau. Xem ra lại phải có một trận gió tanh mưa máu sẽ nhấc lên ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm Giã kinh ngạc vô cùng. Cái kia di tích có đáng sợ như vậy à? Đáng sợ không phải di tích. Mà là người Bạch Vô Hà lắc đầu nói ra. Cái di tích kia. Trong đó ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Nghe nói, ngũ linh thần quyết tổng thiên ở bên trong. Ngũ linh thần quyết, đây chính là thần giai thần niệm công pháp, tự nhiên sẽ có thật nhiều người điên cuồng tranh đoạt. Mấy vạn năm trước, ngũ linh thần di tích xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục đều loạn cả lên. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng cướp đoạt ngũ linh thần quyết. Ngũ linh thần di tích bên trong càng là giết thành tu la chàng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nói đến đây, Bạch Vô Hà lại là ngây ngẩn cả người. Lúc này cười nói. Thôi. Đây đều là bao nhiêu năm trước chuyện cũ. Không nói cũng được. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Này ngũ linh thần di tích lần nữa mở ra. Tứ đại vực các thế lực lớn đều sẽ phái người tới. Nhất định phải vạn phần cẩn thận. Mặc dù nói, lúc trước có chúng ta bốn thế lực lớn ước thúc, từng nói qua, dù cho di tích lần nữa mở ra, cũng chỉ có thể nhường thiên thánh trở xuống tiểu bối đi tranh đoạt. Có thể khó đảm bảo có chút thế lực sẽ bí quá hóa liều ổ nghe vậy. Lâm Giã không khỏi lông mày nhíu chặt lên. Nếu là di tích bản thân đối thực lực có hạn chế còn tốt, chỉ là cùng đại thánh tranh đoạt, hắn cũng không sợ. Có thể di tích như không có hạn chế, chỉ là người làm hạn chế, chung quy là có quá nhiều lỗ thủng. Một phần vạn có thiên thánh cường giả ẩn núp đi vào. Tại trong di tích đại sát tứ phương thì tính sao, ngươi yên tâm đi. Tôn thượng từng cùng người khác hợp tác. Tại ngũ linh thần di tích bên ngoài bố trí một cái trận pháp. Có thể ngăn cách thiên thánh cảnh giới trở lên cường giả. Bạch Vô Hà trầm giọng nói ra. Ta lo lắng chính là. Có một ít thiên thánh cường giả sẽ chờ các ngươi sau khi ra ngoài lại ra tay với các ngươi. Dù sao ngũ linh thần di tích chỗ khu vực cực kỳ rộng lớn, chúng ta lại không thể điều động quá nhiều trưởng lão, rất khó bảo hộ các ngươi chu toàn. Tại chúng ta không có chạy tới trước đó, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Đó không thành vấn đề. Lâm Giã cười nói. Lúc trước trưởng lão nói ngũ linh thần quyết tổng thiên là ý nói chúng ta tại di tích bên trong lấy được ngũ linh thần quyết chỉ là tàn thiên đúng. Bạch Vô Hà cười nói, ta không có đoán sai, ngũ linh thần quyết quả nhiên trong tay ngươi. Hô, ngũ linh thần di tích bị hủy đi chia làm bốn bộ phận, phân biệt đặt tại tứ đại vực. Chỉ có trong hai tháng bốn cái di tích đồng thời bị thông quan mới có thể mở ra sau cùng ngũ linh thần di tích. Mỗi cái di tích bên trong đều có một bộ ngũ linh thần quyết. Tuy nói là tàn thiên, có thể dung hợp một chỗ về sau, cũng là siêu việt thánh giai công pháp, cực kỳ cường hãn. Mà lại, chỉ có chiếm được ngũ linh thần quyết tàn thiên, mới có thể có được chân chính ngũ linh thần quyết. Có thể nói, sau cùng di tích người được lợi sẽ chỉ là ngươi. Cùng với mặt khác ba cách đạt được ngũ linh thần quyết tàn thiên người. T. Loại kia tổng di tích mở ra về sau, ta ta có phải hay không nên đem ba người khác ngũ linh thần quyết đều đoạt đoạt lại. Lâm Giá sờ lên mũi, chợt cười nói, cứ như vậy, cái kia ngũ linh thần quyết không liền là của ta à? Mong muốn cướp đoạt ngũ linh thần quyết, nơi nào có dễ dàng như vậy. Bạch Vô Hà trầm giọng nói ra, phụ, dùng thực lực ngươi bây giờ, mong muốn tranh đoạt ngũ linh thần quyết, không khác là người si nói mộng. Còn có 5 ngày thời gian, thiên tư liền sẽ mở ra, ngươi vẫn là nỗ lực tu luyện đi. Tiếng nói vừa ra, Bạch Vô Hà tay phải dương nhẹ, ánh sáng ấm ánh sáng chói, bỗng nhiên lấp lánh. Thiên kiếm thần đế 69 chương 679 thời không động 19 càng ông, ánh sáng ấm ánh sáng chói bên trong, đột ngột có nhu hòa ánh trăng sáng lên. Một giọt lập lòe ánh sáng màu lam giọt nước hiện lên ở Lâm Giá trước mặt. Cái này là Nguyệt Chi Tích. Hít sâu một hơi, Lâm Giá nhìn chăm chú cái kia một giọt nước, chợt cảm thấy cả người thể xác tinh thần đều là nhẹ nhàng khoan khoái lên, có chút rung động. Nguyệt Chi Tích không chỉ có lấy khôi phục linh hồn lực lượng, còn có thể gột rửa tâm hồn người ta không sai. Bạch Vô Hà nhẹ nói ra, Nguyệt Chi Tích mong muốn luyện hóa, nói ít cũng phải 2 ngày thời gian, chuyện còn lại không cần nhiều lời, đợi lát nữa ngươi liền trở về luyện hóa Nguyệt Chi Tích. Bất quá, nhớ lấy ngươi nhất định phải trước đem tự thân thần niệm lực lượng khôi phục lại 40 giai mới được. Xem ngươi bây giờ khôi phục tiến độ, mong muốn khôi phục lại 40 giai, chỉ sợ còn muốn một quãng thời gian. Ngô Điềm Lành đã hoàn hảo. Bạch Vô Hà đột ngột nghĩ đến Điềm Lành, trực tiếp hỏi lên. Điềm Lành nó sờ lên mũi, Lâm Giá không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Linh hồn của ta lực lượng, thần niệm lực lượng khô kiệt, như là không thể khôi phục nhanh chóng, chỉ sợ Điềm Lành cũng phải không chịu nổi. Nếu không ta cũng sẽ không lo lắng như thế đi tìm khôi phục thần niệm lực lượng phương pháp tê. Nghe vậy, Bạch Vô Hà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Giá khôi phục tiến độ, hắn cũng sẽ không quá quan tâm. Ngược lại Lâm Giá tại Thánh Vũ Học Cung bên trong, không ai có khả năng làm bị thương hắn. Nhưng mà Điềm Lành an nguy, hắn không thể không để trong lòng. Nếu là Điềm Lành xuất hiện nguy hiểm, toàn bộ đại lục đều sẽ sụp đổ. Trong mắt chuyển động, Bạch Vô Hà cắn răng nói ra, vậy ngươi theo ta đi nội viện một chuyến. Trong nội viện có thời gian bí cảnh, có thể nhường ngươi cấp tốc khôi phục. Đúng, khôi phục lực lượng linh hồn dược liệu ngươi còn có sao? Có Lâm Giá khẽ vuốt cằm, trong lòng lập tức chảy qua một dòng nước ấm. Hắn không nghĩ tới Bạch Vô Hà vậy mà lại đối với hắn hữu hảo như vậy. Vậy thì tốt, Bạch Vô Hà không nói nhảm nữa, phải tay nhẹ vẫy, Nguyệt Chi Tích lập tức nhỏ xuống tại Lâm Giá trong cơ thể, hóa tan đi vào. Lâm Giá chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh. Sau một khắc, cái kia Nguyệt Chi Tích đã là đến trái tim của hắn bên trong, làm dịu thân thể của hắn. Được rồi, theo ta đi nội viện. Bạch Vô Hà lời còn chưa nói hết, chính là lôi kéo Lâm Giá, tâm niệm vừa động, một bước bước vào, đúng là trực tiếp dung nhập vào không gian bên trong. Ông dòng chảy không gian mãnh liệt, khiến cho Lâm Giá trong nháy mắt nhắm hai mắt lại. Rầm rầm rầm, lực lượng cuồng bạo giống như gió mạnh không ngừng đập tại Lâm Giá bên cạnh, xé sách lấy da thịt của hắn. A, phát giác được điểm này, Bạch Vô Hà mới phát giác quên bảo hộ Lâm Giá, vội vàng gọi ra một cái hộ thuẫn đem Lâm Giá bao phủ. Sau một lát, làm Lâm Giá lần nữa có cước đạp thực địa cảm giác thời điểm, đã là xuất hiện ở một cây sơn động trước đó. Hang núi kia càng cũ nát, thoạt nhìn cùng bình thường hang động cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng mà Bạch Vô Hà đi tới nơi này lại là thần thái cung kính vô cùng, hướng phía cửa hang hành lễ. Thấy thế, Lâm Giá do dự một chút, cũng là học Bạch Vô Hà cung kính thi lễ một cái. Hết sức rõ ràng, đồng huyệt, nhất định có Thánh Vũ Học Cung cường giả. Liền Bạch Vô Hà đều muốn lấy lễ để tiếp đón cường giả, này sẽ là cảnh giới cỡ nào? Làm gì cũng phải là chí thánh cấp bậc đỉnh cao cường giả, chuyện gì? Đột ngột, trầm muộn thanh âm truyền ra. nghe vào Lâm Giã trong tai, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động cho hắn hai lỗ tai nổ vang không thôi. Căn bản nghe không rõ bất kỳ thanh âm gì. Hết sức rõ ràng trong huyệt động người cũng không muốn nhường Lâm Giã nghe được tiếp xuống đối thoại. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Giã rất nhanh suy nghĩ minh bạch điểm này, cũng không nói lời nào, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Tại bên cạnh hắn, Bạch Vô Hà thì là đem nguyên do đều nói ra. Trầm mặc một lát, trong huyệt động đột ngột có một đạo mãnh liệt sức lôi kéo truyền ra, đột nhiên đem Lâm Giã kéo vào. Lâm Giã giật mình, lần nữa mở mắt thời điểm, đã là xuất hiện ở một vùng tăm tối bên trong, trước mặt một mảnh đen kịt, không nhìn rõ thứ gì. Dù hắn là thánh giả cảnh giới đều không thể thấy mảy may đồ vật. Không cần kinh hoàng, nơi này là thời không động. Bên tai tiếng nổ vang rền tiêu tán, trầm muộn thanh âm lần nữa truyền ra. Trong này, thời gian trôi qua tốc độ cực kỳ thong thả. Tu luyện một ngày, sánh được 10 ngày ngươi có khả năng ở đây tu luyện, mãi đến thần niệm lực lượng khôi phục. Đa tạ trưởng lão khẽ vuốt cằm. Nếu biết nơi này là Thánh Vũ học cung thời gian bí cảnh, Lâm Giã không nữa lo lắng, trực tiếp gọi ra Thiên Vũ tháp cùng cửu trọng không gian đến. Hắn muốn nhìn cái này thời không động có thể hay không cùng Thiên Vũ tháp chúng nó chồng chất đến cùng một chỗ. Lần này tựa hồ ngay cả trời cao đều đứng ở Lâm Giã sau lưng. Thời không động có thể rất hoàn mỹ cùng Thiên Vũ tháp, cửu trọng không gian chồng chất, thậm chí ba cái chồng chất, thời gian vận chuyển tốc độ lại chậm một chút. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian sẽ trì hoãn đến 7680 thiên chi lâu đổi thành niên thoại, có chừng 20 năm. Thời gian 20 năm, cho dù là không có thánh dược trợ giúp, đều đủ để nhường Lâm Giã khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Phụt! Cái này thời không đồng dù cho tại nội viện đoán chừng đều có rất ít người biết được, về sau muốn đi vào lại hết sức khó khăn. Vừa vặn thời gian 20 năm, đầy đủ ta đem thần niệm lực lượng triệt để khôi phục, còn có thể lại đột phá đến đại thánh cảnh giới. Cứ như vậy lại đi tìm kiếm ngũ linh thần di tích, liền không sợ đối phó những người kia. Vừa nghĩ tới ngũ linh thần di tích là chuyên cung cấp đại thánh cảnh giới, trong đó thậm chí có thiên thánh cường giả nhúc tay, Lâm Giã trong lòng đối thực lực liền càng ngày càng bức thiết. Dù sao dùng hắn thực lực hôm nay đối phó bình thường đại thánh vẫn được, nếu là gặp được đỉnh phong đại thánh, vô địch đại thánh chỉ có thể chạy trốn. Huống chi là thiên thánh cường giả có thể có hơn 20 năm thời gian khiến cho hắn tu luyện, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Không chút do dự, Lâm Giã mở ra Thiên Vũ tháp, tiến vào cửu trọng không gian bên trong. Vừa mới vào cửu trọng không gian, Bích Lạc chính là hưng phấn tiến lên đón. Lần này ngươi tìm địa phương không sai, lại có lực lượng pháp tắc, có thể làm cho tu luyện của ngươi càng thêm mau lẹ. Nơi này còn có lực lượng pháp tắc? Nghe vậy, Lâm Giã kinh ngạc vô cùng, chợt đối Bạch Vô Hà càng ngày càng cảm kích. Không nghĩ tới Bạch Vô Hà lại dẫn hắn đi tới nơi này sao, một chỗ tốt. Không sai, không chỉ có lấy đủ loại nguyên tố pháp tắc, còn có thời không pháp tắc lực lượng. Có lẽ tại đây bên trong tu luyện một quãng thời gian, ngày sau ngươi một khi đột phá đến đại thánh cảnh giới, là có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Bích Lạc thanh âm đột nhiên rồn rập. Còn có một tin tức tốt, này chút lực lượng pháp tắc quá mức nồng đậm, điềm lành nó có thể chống đỡ thời gian lại kéo dài một chút. Nói cách khác, ngươi không cần lại lo lắng điềm lành, chỉ cần có thể tại rời đi nơi này trước triệt để khôi phục thần niệm lực lượng, điềm lành không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hô. Nghe vậy, Lâm Giã lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rất tốt. Cứ như vậy, hắn liền có thời gian nghiên cứu một chút theo thiên thánh di tích bên trong có được đồ vật. Có lẽ sẽ còn cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Thiên kiếm thần đế 69 chương 680 Phượng Hoàng Niết Bàn 20 càng thiên thánh di tích bên trong, Lâm Giã hết thảy cầm tới 2 dạng đồ vật. Ngũ linh thần quyết tàn thiên, cùng với một cái màu đỏ thắm ngọc bàn. Ngũ linh thần quyết hắn đã lĩnh ngộ, bất quá là đem thần niệm lực lượng cùng lực lượng nguyên tố dung hợp một chỗ. màu đỏ thắm ngọc bàn. Lâm Giã còn không có tốt dò xét qua. Hắn luôn cảm giác trong lúc này ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật gọi ra màu đỏ thắm ngọc bàn. Lâm Giã cẩn thận quan sát, Bích Lạc cũng là đu lại, chăm chú nhìn chằm chằm. Kỳ quái, thật lâu Bích Lạc chợt nói, tại sao ta cảm giác này ngọc bàn nhìn qua rất là nhìn quen mắt. Nhìn quen mắt, lông mày nhíu lại, Lâm Giã kinh ngạc hỏi, ngươi trước kia gặp qua đây là vật gì tê? Bích Lạc trong mắt chuyển động, chợt nói, ngươi trước dung hợp nó nhìn một chút. Tốt, Lâm Giã lúc này thôi động thần niệm lực lượng, hướng về ngọc bàn dũng mãnh lao tới. Ông ông ông, nhưng mà mặc cho thần niệm lực lượng như thế nào phun trào, cái kia màu đỏ thắm ngọc bàn thờ ơ, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Này khiến Lâm Giã rất ngạc nhiên vô cùng. Như người bình thường tới nói, thần niệm chí bảo chỉ cần dùng thần niệm lực lượng tiếp xúc, liền có thể bắt đầu luyện hóa. Tuy nói luyện hóa quá trình hết sức phức tạp, có thể đều không ngoại lệ. Trước mắt này thần niệm chí bảo, vì sao tiếp xúc hắn thần niệm lực lượng sau thờ ơ, chẳng lẽ là hắn thần niệm lực lượng phát sinh dị biến? Vô phương cùng thần niệm chí bảo câu thông quả nhiên. Bích Lạc trầm giọng nói ra, triệu hồi ra hỏa diễm lĩnh vực, nung khô khối ngọc này bàn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe vậy, Lâm Giã không khỏi tò mò. Đây chính là thần niệm chí bảo. Vì sao muốn dùng luyện hóa chí tôn thánh khí phương pháp? Chần chờ một chút, Lâm Giã vẫn là lựa chọn tin tưởng Bích Lạc. Tâm niệm vừa động, hỏa diễm lĩnh vực hiển hiện, lập tức đem ngọc bàn bao phủ thiêu đốt lấy nó. Tất ba tất ba. Tất ba tất ba. Hỏa diễm cháy hừng hực, Lâm Giã, Bích Lạc hai người thì là chăm chú nhìn chằm chằm ngọc bàn. Cách đó không xa, viên kia trứng bên cạnh quanh quẩn lấy lực lượng pháp tắc, đúng là hướng nơi xa nhảy lên một chút, cùng Lâm Giã hai người kéo dài khoảng cách. Tích đáp thật lâu, ngọc bàn cuối cùng phát sinh biến hóa, bắt đầu tan chảy. Ông tan chảy về sau, ngọc bàn bên trên điêu khắc đều là hóa thành chất lỏng. Cái kia một con phượng hoàng, càng là sinh động như thật, giống như sống lại, huy động thiêu đốt lên cánh chim. Quả nhiên đây là phượng hoàng niết bàn, Bích Lạc hô hấp đều dồn dập. Đây chính là mười linh chí bảo, mười linh chí bảo. Nghe đến nơi này, Lâm Giã lại là kinh ngạc lên. Thế nào lại là mười linh ngũ linh thần quyết, ngũ linh thần di tích? Trong đó chí bảo thoại, nên là ngũ linh chí bảo mới đúng, không sai. Liền là mười linh chí bảo hô. Trước không nói, ngươi tranh thủ thời gian dung hợp rồi nói sau có nó. Ngươi thần niệm lực lượng nói ít cũng có thể khôi phục lại 45 giai. Lại thêm nguyệt chi tích lực lượng, khôi phục lại đỉnh phong dư xài, thậm chí còn có thể lại làm ra đột phá. Bích Lạc thúc giục Lâm Giã dung hợp. Lâm Giã tuy nói trong lòng kinh ngạc, có thể cũng biết không có thể lãng phí thời gian. Lúc này thôi động thần niệm lực lượng. Lần này, cơ hồ là Lâm Giã thần niệm lực lượng hiển hiện trong nháy mắt, cái kia một con phượng hoàng chính là mở hai mắt ra. Gơm. Sơn. À, to, thanh thúy lệ minh âm thanh đột ngột vang vọng tại Lâm Giã trong đầu. Sau một khắc, cái kia một đầu hỏa phượng dương cánh đột nhiên bay vào Lâm Giã trong cơ thể. Oanh oanh oanh, cơ hồ là hỏa phượng chui vào Lâm Giã trong cơ thể trong nháy mắt. Nóng bỏng hỏa ngọn lửa màu đỏ bỗng nhiên theo Lâm Giã trong thân thể phun phát ra, biến thành một hỏa nhân tất ba trong lúc nhất thời. Lâm Giã mỗi một tấc da thịt đều bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng mà thân ở hỏa diễm bên trong Lâm Giã lại là không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Trái tim của hắn phanh phanh nhảy lên, vô cùng hùng hồn. Gơ dơ à to, hỏa phượng lần nữa trường minh. Những cái kia hỏa diễm âm âm chuyển hóa màu sắc, không ngừng thiêu đốt lấy không gian. Tích đáp tí tách, tại loại này hỏa diễm cháy phía dưới, Lâm Giã thân thể bắt đầu tan chảy. Bất quá mấy hơi thở, tứ chi của hắn đã là bị ngọn lửa tan chảy, biến thành một đám lửa. Lúc này, Lâm Giã trong lòng cuối cùng sợ hoảng hốt. Nhưng hắn lại là không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hỏa diễm đem thân thể của hắn tan chảy, ông Nguyệt Chi tích lập lòe hào quang. Lần nữa hiện lên ở Lâm Giã trái tim bên trong. Một cỗ kỳ dị lực lượng theo trái tim bên trong truyền ra. Nhưng mà, làm cái kia một cỗ lực lượng chạm đến thiêu đốt lên hỏa diễm về sau, hỏa diễm nhiệt độ lại là lần nữa tăng lên oanh chỉ một thoáng. Hỏa diễm tan chảy thể xác tốc độ tăng tốc. Lâm Giã còn chưa kịp phản ứng. Chỉnh thân thể, bao quát đầu cùng trái tim, đều bị tan chảy đi. Biến thành một đám lửa. Trái tim bên trong, Nguyệt Chi tích vẫn lập lòe hào quang. Lâm Giã có chút kinh hoàng, rất nhanh, hắn lại là phản ứng lại. Dù cho thân thể bị tan chảy, hắn lại không có cảm giác nào. Mà lại, hắn luôn cảm giác chính mình trái tim bên trong có một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Tại dục dịch phù Nguyệt Chi tích lập lòe hào quang. Tại nó bên cạnh hỏa diễm, đúng là hóa thành một cái trái tim, hoàn toàn mới trái tim, có máu có thịt, càng là có lên hỏa diễm. Cùng với Nguyệt Chi tích hào quang nguyên bản, Nguyệt Chi tích chỉ là tạm thời dừng lại tại Lâm Giã trái tim bên trong. Nhưng lúc này đây, Nguyệt Chi tích lực lượng cũng là bị Lâm Giã trái tim cho hấp thu rất nhiều phù kèm theo hỏa diễm trái tim mạnh hùng hồn nhảy lên. Còn lại hỏa diễm dần dần hóa thành đủ loại thân thể khí quan. Bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, Lâm Giã thân thể lần nữa ngưng tụ ra. Mỗi một tấc da thịt bên trong đều ẩm chứa lực lượng cuồng bạo, còn có hỏa diễm. Lúc này, Lâm Giã lần nữa đạt được thân thể trưởng khống quyền. Tâm niệm vừa động, trên thân hết thảy hỏa diễm đều là tiêu tán đi. Cúi đầu xem xét, này một bộ toàn thân thể mới đúng là cùng lúc trước không có cái gì khác nhau. Hai tay nắm quyền đột nhiên huy vũ mấy lần, Lâm Giã hai mắt lập tức phát sáng lên. Tuy nói cố thân thể này thoạt nhìn cùng lúc trước không có gì khác biệt, có thể trong đó ẩn chứa lực lượng lại là cường hãn mấy lần không thôi. Bản thân Lâm Giã dựa vào thần long cửu biến, thể phách liền cực kỳ cường hãn. Bất quá thánh giả trung kỳ liền có thể cùng đỉnh phong thánh giả cứng rắn chống đỡ. Lúc này hắn thể phách lần nữa tăng cường, đã không thể so vô địch thánh giả kém bao nhiêu. Đến mức thần niệm, linh hồn phương diện, càng là bị Lâm Giã một niềm vui vô cùng to lớn. Lâm Giã linh hồn hoàn toàn khôi phục, thần niệm lực lượng càng là khôi phục được 45 giai, đồng thời còn tại dùng một loại tốc độ kinh người khôi phục. Phượng Hoàng Niết Bàn quả nhiên lợi hại, cách đó không xa, Bích Lạc thở dài một tiếng, nhưng trong lòng thì hâm mộ nổi lên Lâm Giã vận khí tới. Nhớ ngày đó, nàng là tu vi bực nào đều hết sức khó gặp được này loại thần vật. Có thể Lâm Giã nhỏ yếu như vậy, lại có thể liên tiếp gặp được thần vật, cũng cùng thần vật dính líu quan hệ, để cho nàng gen dép. Nếu là nàng có thể được đến thần vật, cũng không đến mức rơi xuống hôm nay xuống tràng. Không hổ là Phượng Hoàng Niết Bàn. Ta cảm giác cả người đều đã trải qua tân sinh, nắm chặt hai quả đấm. Lâm Giã hưng phấn vô cùng. Hắn dám khẳng định, này một bộ thân thể mới, so lão thân thể muốn cường hãn rất nhiều. Thiên kiếm thần đế 69 chương 681 thiên khiển một càng, đó là tự nhiên. Bích Lạc nhích miệng nói ra, đã trải qua Phượng Hoàng Niết Bàn về sau, ngươi cố thân thể này từ nay về sau không nữa e ngại bất luận cái gì dương hỏa, chỉ cần ẩm chứa dương hỏa lực lượng liền vô phương tổn thương đến ngươi. Tê, nghe vậy Lâm Giã trong lòng mừng như điên. Hắn không nghĩ tới một lần thiên thánh di tích lại mang đến cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt. Được rồi, thừa dịp Nguyệt Chi tích lực lượng vẫn còn, ngươi nhanh lên hấp thu nó. Bích Lạc chợt nói, hiện tại trái tim của ngươi bên trong ẩm chứa hỏa diễm, Nguyệt Chi tích vô phương cất giữ quá lâu. Đáng chết, cũng là kém chút quên đi, kinh hô một tiếng. Lâm Giã lúc này tâm niệm vừa động, dùng thần niệm lực lượng đem Nguyệt Chi tích để lấy ra ngoài. Đánh giá liếc mắt lập lòe hào quang Nguyệt Chi tích, Lâm Giã nhìn về phía Bích Lạc, nghi hoặc hỏi, thứ này nên làm sao sử dụng? Trực tiếp dung nhập ngươi thức hải liền có thể. Liếc qua Nguyệt Chi Tích, Bích Lạc thở dài nói ra, đáng tiếc, chỉ là bình thường Nguyệt Chi Tích. Nếu là Nguyệt Chi Lâm, ngươi có thể có được Nguyệt Thần chúc phúc tỷ lệ càng lớn hơn. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Mỉm cười, Lâm Giã hít sâu một hơi, khống chế Nguyệt Chi Tích dung nhập vào trán của mình bên trong. Ông cơ hồ là Nguyệt Chi Tích cùng Lâm Giã cái trán tiếp xúc trong nháy mắt, bạc ánh sáng màu trắng vung vãi, đột nhiên đem Lâm Giã cả người đều bao phủ. Một cỗ kỳ dị lực lượng tràn ngập đầy Lâm Giã thân thể, lần nữa làm dịu thân thể. Cùng lúc đó, Lâm Giã trong cơ thể thần niệm lực lượng tựa như núi lửa phun trào, điên cuồng phun trào. Rầm rầm rầm, 46 giai, 47 giai, 48 giai, 54 giai, phảng phất không có bị bất kỳ trở ngại nào. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, Lâm Giã thần niệm lực lượng đã là khôi phục được 57 giai. Này vẫn chưa xong, ánh trăng vung vãi, dập dờn ra tỉnh lệ vầng sáng, càng là bộc phát ra cực mạnh lực lượng, hóa thành thần niệm lực lượng quán chú đến Lâm Giã trong cơ thể. Oanh, nguyên bản trở ngại Lâm Giã bình cảnh ầm ầm vỡ nát, trực tiếp đột phá đến 58 giai. Thần niệm lực lượng rầm rầm rầm, sau khi đột phá, cái kia một cỗ thần niệm lực lượng vẫn tải bay lên, chỉ là tốc độ chậm lại, một mực đến 58 giai đỉnh phong mới là dừng lại. Còn lại đặc thù lực lượng mắt thấy không cách nào lại đụng vỡ bình cảnh, cũng là phân tán đến Lâm Giã tứ chi bên trong, dung nhập đi vào. Lâm Giã thần niệm lực lượng lần nữa nhiều hơn một loại lực lượng, này khiến Lâm Giã rất ngạc nhiên. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ có tu luyện công pháp có khả năng dung nhập vào thần niệm lực lượng bên trong, có thể hiện tại xem ra cũng không là đơn giản như vậy. Dung hợp nhiều loại công pháp, lại thêm ánh trăng lực lượng, thần niệm lực lượng, nếu là phối hợp với ngũ linh thần quyết, có thể phát huy suất lực lượng, đem sẽ cho người khiếp sợ. Cái này ánh trăng lực lượng triệt để tiêu tán, bạc ánh sáng màu trắng hạ xuống, Lâm Giã nhìn thân thể của mình, cảm giác giống như đang nằm mơ, mộng ảo, vô cùng không chân thực. Lúc này mới không đầy một lát, ta không chỉ thể phách đạt được cường hóa, lực lượng linh hồn hoàn toàn khôi phục, thần niệm càng là đột phá đến 58 giai đỉnh phong. Đây quả thực liền cùng giống như nằm mơ. Lâm Giã hưng phấn vô cùng. Một hồi Bích Lạc khóe miệng co giật một thoáng, nâng trán thở dài nói ra, ngươi có phải điên rồi hay không? Vô luận là Nguyệt Chi Tích, vẫn là cái kia Hỏa Phượng Bàn, tất cả đều là tuyệt phẩm thánh giai chí bảo, luyện hóa chúng nó làm sao có thể không tốn thời gian? Chỉ là trong quá trình luyện hóa, ngươi không cảm giác được thời gian trôi qua thôi. Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giã thần sắc cứng lại, liền vội vàng hỏi, thời gian trải qua bao lâu? Đã qua một năm. Bích Lạc nhích miệng nói ra, chỉ là luyện hóa Nguyệt Chi Tích khả năng chỉ cần 2 ngày thời gian, có thể trong cơ thể ngươi Hỏa Phượng Bàn đúng là đưa tới Nguyệt Chi Tích gì biến, bằng không ngươi cho rằng có thể đột phá một năm? Nghe vậy, Lâm Giã lập tức ngây ngẩn cả người, ngốc trẻ vô cùng. Nói đùa cái gì, hắn nguyên lai tưởng rằng luyện hóa Hỏa Phượng Bàn tăng thêm Nguyệt Chi Tích nhiều nhất tốn hao 2 tháng. Có thể hiện tại xem ra, hắn đánh giá thấp cái kia 2 kiện bảo vật. Không hổ là thánh giai tuyệt phẩm chí bảo, hô. Khẽ nhả một ngụm chọc khí, Lâm Giã cũng không có buồn bực. Dù sao mang đến cho hắn nhiều như vậy tăng lên, thời gian một năm đã rất đáng. Hiện tại thần niệm lực lượng, lực lượng linh hồn triệt để khôi phục, còn có tăng lên, không chỉ điểm lành an toàn, ta cũng có niềm tin. Bích Lạc trầm giọng nói ra, lần này sau khi rời khỏi đây, nhất định phải thu thập nhiều một chút tăng lên linh hồn bảo vật, bằng không mỗi lần đều muốn ngươi liều mạng, đối thương tổn của ta cũng rất lớn. Ta khôi phục thêm một chút thực lực cũng có thể giúp một chút ngươi. UVGWWM Lâm Giã trầm giọng nói ra. Ta còn muốn lại tu luyện 19 năm. Ngươi cũng tu luyện một cách đi tốt. Không có vấn đề. Bích Lạc khẽ vuốt cằm, vừa mới chuẩn bị quay người thân thể lại là cứng ngắc ngay tại chỗ. Chờ một chút ngươi nói cái gì, khóe miệng co giật, Bích Lạc nhìn chăm chú Lâm Giã. Khụ khụ, Lâm Giã nhẹ nói ra. Ta bây giờ đang ở Thánh Vũ Học Cung thời không đồng bên trong tu luyện. Có gấp 10 lần thời gian tỷ lệ. Cùng Thiên Vũ Tháp. Cửu trọng không gian trồng chất về sau. Ta còn có 19 năm thời gian tu luyện tê. Nghe vậy. Bích Lạc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lông mày cau lại. Kinh ngạc nói ra. Không nên à. Bình thường tình huống dưới. Không khả năng sẽ có 3 loại thời không bảo vật trồng chất tình huống. Đừng nói 3 loại. 2 loại trồng chất. Cái kia đắt là vạn năm khó gặp một lần, nói đến đây. Bích Lạc trợn nhìn Lâm Giã liếc mắt. Tiếp tục nói. 3 loại trồng chất. Chỉ sợ ngươi sau khi ra ngoài. Muốn gặp sét đánh phúc, Lâm Giã suýt nữa không có phun ra máu. Kinh ngạc nhìn Bích Lạc. Ngươi đừng không tin. Bích Lạc vẻ mặt nghiêm túc. Trầm giọng nói ra, thời không loại trí bảo vốn là che đậy thiên cơ. Cửu trọng không gian cùng Thiên Vũ Tháp đều là thần vật, có thể nhường ngươi trốn tránh hôm khác kiểm chắc. Nhưng bây giờ, 3 loại thời không bảo vật trồng chất trên người ngươi thời không lực lượng, rất khó bị ẩn giấu. Quan sát tỉ mỉ Bích Lạc liếc mắt. Lâm Giã thấy nàng sắc mặt nghiêm túc. Không giống như là nói đùa. Lúc này hốt hoảng dâng lên. Đương nhiên là nỗ lực tu luyện, Bích Lạc lườm Lâm Giã liếc mắt. Trầm giọng nói ra. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh. Thiên khiển cũng đối ngươi không có cách nào. Đã từng có một vị cường giả đem thiên kiếp đều cho đánh tan. Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giã không khỏi nở nụ cười lạnh. Thời gian 19 năm. Hẳn là đủ đột phá đến đại thánh cảnh giới. Hoặc là 60 giai thần niệm lực lượng, muốn nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Bích Lạc con ngươi đảo một vòng. Lời nói xoay chuyển. Quả quyết nói sang chuyện khác. 60 giai thần niệm. Như là 55 giai thần niệm một dạng. Đồng dạng là cách đường ranh giới 60 giai thần niệm. Tương đương với đại thánh. Đến lúc đó. Vận khí tốt. Thần niệm lực lượng sẽ diễn sinh ra thần thông đến. Tuyệt gì khó lường. Thời gian 19 năm. Vô phương đem cả hai đều tăng lên tới đại thánh. Lâm Giã kinh ngạc nhìn Bích Lạc. Nếu là phía ngoài 19 năm tự nhiên có khả năng. Bích Lạc tức giận nói. Có thể cầm tục tu luyện 19 năm. Không trải qua liều mạng tranh đấu. Ngươi thánh lực tăng lên tới cảnh giới nhất định liền sẽ đình trệ xuống tới. Mãi đến triệt để vững chắc. Mới có thể tiếp tục tu luyện tiếp. Thần niệm lực lượng cũng là như thế. Nếu là tu luyện đơn giản như vậy, ngươi dứt khoát tìm một cách địa phương bí ẩn, tránh cách 1800 năm. Chẳng phải là sau khi ra ngoài liền vô địch thiên hạ. Thiên kiếm thần đế 69 chương 682 điểm lành xuất thế hai. Càng Lâm Giã một mặt mê mang. Nhìn Bích Lạc, giờ khóc giờ cười. Hắn cũng hiểu rõ, võ đạo một đường cũng không phải tu luyện khô khan. Nhưng hắn xác thực nghĩ không ra. 19 năm thời gian tu luyện. Vậy mà vô phương đem võ đạo, thần niệm lực lượng đồng thời đột phá đến đại thánh cảnh giới. Hô, trầm ngâm một lát. Lâm Giã nhẹ nói ra. Trước tiên đem thần niệm lực lượng tăng lên. Ngũ linh thần di tích. Dù sao cũng là thần niệm thánh giả di tích. Trong đó thí luyện. Nhất định cùng thần niệm có quan hệ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thần niệm lực lượng cùng thánh lực đều đi đến bình cảnh về sau. Ngươi liền tu luyện võ khí. Đem cái kia mấy môn thánh giai võ khí muốn tu luyện đến cực hạn. Bích Lạc khẽ vuốt cằm. Lực lượng pháp tắc cảm ngộ cũng không thể dừng lại. Ta nhớ được, làm thần niệm lực lượng tăng lên tới 60 giai về sau cũng có thể sơ bộ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Nghe, vậy, Lâm Giã không khỏi thở dài một tiếng, xem ra. Hắn muốn làm sự tình còn có rất nhiều. Không do dự nữa, Lâm Giã lúc này lấy ra còn lại thánh dược, một ngụm nuốt vào, lần nữa bắt đầu tu luyện. Thần niệm lực lượng đã là 58 giai đỉnh phong. Chỉ cần làm sơ nỗ lực, liền có thể đột phá một tháng. 2 tháng, 3 tháng đi qua. Thần niệm lực lượng bình cảnh tại Lâm Giá không ngừng trùng kích vào. Rất nhanh thua trận. Thành công đột phá. Sau khi đột phá, Lâm Giá lại hao tốn 1 tháng thời gian, đem thần niệm cảnh giới triệt để vững chắc. Sau đó, Lâm Giá bắt đầu chuyển tu thánh lực. Lâm Giá cảnh giới võ đạo một mực là yếu kém điểm. Dù cho đạt được nhiều lần như vậy tăng lên, vẫn không có bắt kịp thần niệm cảnh giới. Chỉ là thánh giả trung kỳ. Lần này, thời không động bên trong có lấy rất nhiều lực lượng pháp tắc. Mượn nhờ lực lượng pháp tắc tu luyện, Lâm Giá thánh lực tăng lên cũng không chậm. Không hơn nửa năm, liền vững chắc tại thánh giả trung kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá, nhưng mà này một cơ hội quả thực là mài đi mất Lâm Giá 3 tháng đều không thể hoàn thành đột phá. Trong lòng vội vàng sao động, Lâm Giá vô phương ổn định lại tâm thần, chỉ có thể chuyển tu võ kỹ thần long cửu biến, tịch diệt thần long biến cảnh giới. Bởi vì phượng hoàng niết bàn tồn tại, ngoại trừ sấm sét lực lượng bên ngoài, đúng là xuất hiện có chút hỏa viêm lực lượng, lần nữa đạt được tăng lên. Đây cũng là nhường Lâm Giá có một chút lính ngộ. Tịch diệt thần long, như thế nào tịch diệt, có hay không hết thảy hủy diệt lực lượng đều tính toán đến tịch diệt bên trong. Nếu như vậy, có hay không lính ngộ hết thảy hủy diệt lực lượng, tịch diệt thần long biến cảnh giới cũng liền viên mãn nguyên tố lực lượng bên trong. Ngoại trừ lôi đỉnh, hỏa diễm bên ngoài, chỉ có hắc ám cùng tử vong có được hủy diệt lực lượng. Nói cách khác, mong muốn tịch diệt thần long biến viên mãn, hắc ám cùng tử vong nguyên tố cũng muốn lính ngộ. Bất quá nay cuối cùng chỉ là Lâm Giá suy đoán. Tịch diệt thần long biến tăng lên, Lâm Giá lần nữa chuyển tu thiên đế huyền. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng đi qua. Lâm Giá đối thiên đế huyền triệt để trưởng khống. Thất trọng thiên đế huyền đỉnh phong. Thậm chí đã sắp đột phá rồi thiên đế huyền thất trọng cảnh giới. Gông cùm xiềng xích diệt thiên chỉ, thiên hàn cực quang đều là tu luyện đến đỉnh phong. Đi đến gông cùm xiềng xích, không cách nào lại tăng lên. Lại, tại tu luyện thiên hàn cực quang lúc, Lâm Giá trong cơ thể thánh lực khuấy động, đúng là đột phá đến thánh giả hậu kỳ từ đầu tới đuôi. Bất quá hao phí 2 năm thời gian. Kết quả là Lâm Giá lần nữa tu luyện thần niệm lực lượng, toàn lực trùng kích 59 giai thần niệm. Tu luyện tới bình cảnh, vô phương nhắc nhở thời điểm, Lâm Giá lại chuyển tu mặt khác, hoặc là thánh lực, hoặc là tu luyện võ kỹ, cũng là luyện hóa chí tôn thánh khí. Thái huyền quang thuẫn suýt nữa phá toái. Lúc này Lâm Giá toàn lực chữa trị, bất quá 3 tháng chính là khôi phục lại. Thậm chí còn hấp thu một chút lực lượng pháp tắc, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Thời gian uyển như nước chảy, trong tu luyện chảy xuôi đi. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 18 năm về sau, Lâm Giá thần niệm lực lượng, thánh lực đã đột phá với bản thân có khả năng đạt tới điểm cao nhất. Mặc cho hắn lại tu luyện thế nào, đều không có chút nào tiến bộ. 59 giai thần niệm lực lượng, vô địch thánh giả cảnh giới viên mãn nguyên bản. Lâm Giá là muốn lấy vượt lên trước đột phá đến 60 giai thần niệm, xong đi ứng đối ngũ linh thần di tích. Nhưng hắn nghĩ lại, 20 năm sau khi kết thúc, bên ngoài mới đi qua 3 ngày, hắn còn muốn tham gia tuyển bạc, đi cách gọi là thiên khư sông sáo, tăng lên cảnh giới mới là lựa chọn chính xác nhất. Huống chi ngũ linh thần di tích còn muốn 2 tháng mới có thể mở ra. Hắn có lòng tin tại di tích mở ra trước, đột phá đến 60 giai thần niệm. Kết quả là thần niệm lực lượng đột phá đến 59 giai về sau, Lâm Giá liền đem trọng tâm đặt ở võ đạo trên việc tu luyện. Liệt diễm xích minh, thái huyền quang thuẫn, chí tôn thánh giáp, thôn thiên cảnh, chấn thiên chí tôn đỉnh, hỏa phượng bàn chờ chí tôn thánh khí toàn bộ 2 lần luyện hóa. Đối bọn nó trưởng khống càng ngày càng tinh chuẩn. Hết thảy thánh giai võ kỹ, bao quát cửu đỉnh chấn thần, thiên kiếm 12 thức trước 2 thức, đều là tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, có thể nói Lâm Giã tất cả lực lượng đã tăng lên tới đỉnh phong. Ngoại trừ liều mạng tranh đấu bên ngoài, còn lại đủ loại đã không thể lại đề thăng. Xem ra là thời điểm lại tìm kiếm một chút mới chí tôn thánh khí cùng võ khí nội tình. Chỉ có thể có càng nhiều hơn nội tình mới có thể để cho ta đột phá kết thúc tu luyện. Lâm Giã trong đôi mắt hào quang lấp lánh. Cách đó không xa, Bích Lạc cảm ứng được Lâm Giã tu luyện kết thúc, lúc này thối lui ra khỏi tu luyện. Đánh giá Lâm Giã liếc mắt, Bích Lạc tán thưởng nói ra, không sai, ngươi tăng lên rất lớn. Tiếp đó, thần niệm lực lượng cùng thánh lực đều không thể tăng lên. Ngươi có khả năng thử một chút, đem những thần niệm công đó pháp dung hợp một chỗ. Nghe vậy, Lâm Giã lúc này mới nhớ tới, hắn còn có dung hợp khác biệt thần niệm công pháp năng lực. Lúc này cẩn thận nghiên cứu dâng lên. Vừa ngay từ đầu, Lâm Giã chỉ là đem hai môn bình thường thần niệm công pháp dung hợp, nhưng mà hiệu quả cũng không khá lắm. Thần niệm lực lượng trực tiếp bạo liệt. Nếu không phải trong thức hải của hắn có rất nhiều bảo vật bảo hộ, chỉ sợ đều sẽ thụ thương. Biết được nguy hiểm về sau, Lâm Giã lúc này mới bắt đầu cẩn thận, bắt đầu thử nghiệm còn lại công pháp dung hợp. Nhưng kết cuộc tạm được. Lâm Giã tuy nói có thể đồng thời tu luyện khác biệt thần niệm công pháp, cũng tu ra dung hợp nhiều loại công pháp thần niệm lực lượng, nhưng hắn vẫn như cũ không thể đem hai loại thần niệm công pháp dung hợp một chỗ. Một mực thí nghiệm nửa năm, Lâm Giã chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ kia. Cũng chính là ngày đó, kèm theo một lần cuối cùng tiếng nổ mạnh vang lên, hỗn độn thần thù dưới tắm lực lượng pháp tắc chứng cũng là phát sinh nổ tung. Thanh thúy tiếng vang bên trong, đầy trời vỏ trứng vỡ vụn. Một bóng người đột nhiên theo bên trong thoan đi ra, nổi bồng bềnh giữa không trung. Lâm Giã, Bích Lạc hai người giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, khóe miệng lập tức co quắp. Đập vào mi mắt, rõ ràng là một đầu sau lưng mọc ra một hai cánh mèo con. Mèo con mọc ra cánh, vẫn là theo trứng bên trong sinh ra chỉ một thoáng. Lâm Giã, Bích Lạc hai người sợ ngây người, trên mặt treo đầy không dám tin vẻ mặt. Lúc nào mèo là theo trứng bên trong sinh ra rồi mà lại còn một cặp cánh cái này? Này một con quái mèo, liền là trong truyền thuyết, toàn bộ đại lục điểm lành nhìn một con kia quái mèo. Lâm Giã khóe miệng co giật, không nói nổi một lời nào. Thiên kiếm thần đế 69 chương 683 lôi kiếp ba càng điểm lành. Chuẩn xác mà nói, là mọc ra cánh quái mèo, khép hờ hai mắt, nổi bồng bềnh giữa không trung. Tê, hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Giã, Bích Lạc hai người liếc nhau, vẻ mặt đều là chấn động vô cùng. Ngươi xác định đây quả thật là điểm lành? Lâm Giã lông mày cau lại, khiếp sợ nói ra. Điềm lành lại có thể là một con mèo? Ta cũng chưa bao giờ từng thấy điềm lành. Bích Lạc thở dài một tiếng, trước mắt đến xem, tên tiểu tử này vô cùng có thể là chân chính điềm lành. Trong cơ thể của nó ẩm chứa 7 loại lực lượng pháp tắc, tuy nói còn đang say giấc nồng, nhưng lại có vô hạn khả năng. Bình thường mèo làm sao lại có loại tư chất này? Hô, làm cho người rất kinh ngạc. Lâm Giã nâng trán, bất đắc dĩ thở dài lên tiếng. Như vậy, coi như ta đem nó mang đi ra ngoài, giao cho học viện, chỉ sợ học viện cũng sẽ không tin tưởng đây là điềm lành a. Nên lại, Bích Lạc giang tay ra, dù sao trong cơ thể của nó còn có lực lượng pháp tắc. Gào ngô đột ngột, một đạo tiếng sói tru vang lên, dọa Lâm Giã, Bích Lạc hai người nhảy một cái. Đây chính là cửu trọng không gian bên trong, tại sao có thể có sói tru? Thanh âm ngắm nhìn bốn phía. Sau một khắc, Lâm Giã, Bích Lạc sắc mặt càng ngày càng xấu hổ. Cái kia một đầu quái mèo mở hai mắt ra, quơ hai cái móng vuốt nhỏ, phát ra tiếng sói tru, lập lòe mắt to, trừng mắt Lâm Giã. Cái này, đây rốt cuộc là mèo vẫn là sói? Lâm Giã một mặt mê mang. Tình huống như thế nào nếu như là mèo, vì sao phát ra tiếng chu của lang điềm lành? Thật chính là để cho người ta nhìn không thấu. Bích Lạc cũng sợ ngây người. quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát cái kia quái mèo, thấp giọng nói ra. Tuy nói nó rất quái lạ, thế nhưng nó điểm lành thân phận tuyệt đối là thật. Vừa ra đời liền có được lân cận đại thánh cảnh giới thực lực, không có kém. Nghe vậy, Lâm Giã lúc này mới chú ý tới quái mèo thực lực, vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. T, vừa ra sinh thực lực liền không thể so ta kém. Ta ngược lại thật ra tin tưởng nó là điểm lành, trừ phi thiên địa thần vật, làm sao có thể có loại cơ duyên này. Lâm Giã cười khổ không thôi. Không nghĩ tới toàn bộ đại lục điểm lành lại là một con quái mèo nói ra. Này cũng không tránh khỏi quá mức thiên phương dạ đàm a, chỉ sợ Lâm Giã mang theo quái mèo ra ngoài, quang minh chính đại nói cho người khác biết quái mèo liền là điểm lành, đều không người sẽ tin tưởng. Lúc này điểm lành phát ra cái kia một tiếng sói tru về sau, lại là trầm trầm ngủ đi, càng thơm ngọt. Hết sức rõ ràng, nó đối Lâm Giã, Bích Lạc hai người không có đề phòng tâm. Thấy cảnh này, Lâm Giã đem điểm lành đặt ở hỗn độn thần thủ dưới, ngồi tại thần thủ bên cạnh, nhìn càng ngày càng bao la hùng vĩ bản nguyên thiên thủy, trong lòng hài lòng vô cùng. Lần này tu luyện thực lực đạt được tăng lên, cửu trọng trong không gian cũng chưa từng xuất hiện sai lầm, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Thời gian kế tiếp, an tâm cảm ứng lực lượng pháp tắc. Một khi đột phá đến đại thánh cảnh giới, thực lực của ngươi còn có thể bay vọt một lần. Bích Lạc nhìn Lâm Giã, trong đôi mắt tràn đầy ghen ghét. Mới vào đại thánh liền có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, tuyệt đối là vạn người không được một tồn tại. Lâm Giã có chút tin phục Bích Lạc, không chút do dự xếp bằng ở hỗn độn thần thủ dưới, cảm ứng đến thiên địa pháp tắc lực lượng. Sau ba ngày thời không động, Bạch Vô Hà giống như một tòa điêu khắc đứng ở cửa vào. Ông đột ngột hào quang lấp lánh, một bóng người xuất hiện tại cửa hang. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí, thân ảnh kia mở hai mắt ra, trong đôi mắt lập tức có thần quang tách ra, sáng chói chói mắt. Cho dù là Bạch Vô Hà cũng hơi nghiêng đầu, không dám nhìn tới. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi khôi phục không tệ. Bạch Vô Hà cười khẽ một tiếng, đợi đến hào quang tán đi về sau, chính là đánh giá Lâm Giã tới. Cùng lúc đó, Lâm Giã linh hồn lặng yên thức tỉnh. Âm âm lúp búp, cơ hồ là Lâm Giã tỉnh táo lại trong nháy mắt. Trên không mây đen răng đầy, lôi đình chấn nổ, điện quang lấp lánh, phảng phất thiên kiếp hàng thế. Tình huống như thế nào? Bạch Vô Hà lông mày cau lại, liền vội ngẩng đầu, phát giác là lôi kiếp về sau, lúc này mới giãn nhẹ một hơi. Lôi kiếp tuy nói khủng bố, có không lấy tôn chủ tại, hắn cũng không cần lo lắng. Chập chập, Thánh Vũ Học Cung bên trong, bao lâu chưa từng gặp qua lôi kiếp, thế mà dám ở chỗ này hiện thế. Muốn chết, cười lạnh một tiếng, Bạch Vô Hà đột ngột nhớ ra cái gì đó, thần sắc trên mặt lập tức cứng đờ, khóe miệng co giật. Bạch Vô Hà quan sát tỉ mỉ Lâm Giã liếc mắt, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại hắn trong trí nhớ, Lâm Giã tiến vào thời không động trước, rõ ràng là thánh giả trung kỳ tu vi, thần niệm bất quá 38 giai. Lúc này mới 3 ngày thời gian trôi qua, dù cho có thời không động tăng thêm, cũng mới 30 ngày thôi. Lâm Giã cảnh giới ra sao đã đột phá nhiều như thế? Đột nhiên lung lay đầu, Bạch Vô Hà lần thứ nhất bị một cái vãn bối chấn đến, miệng đại trương, rung động không thôi. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, thời không loại trí bảo vô phương trồng chất. Nói cách khác, Lâm Giã nhiều nhất tu luyện 30 ngày, không chỉ thần niệm hoàn toàn khôi phục, càng là đột phá đến 59 giai. Tu vi võ đạo càng là liên tiếp đột phá 3 cái cảnh giới, đi đến vô địch thánh giả đỉnh phong này, căn bản là không có cách nhường người tin tưởng. Tê, trách không được có lôi kiếp hàng thế, nhanh như vậy đột phá vào độ. Chẳng lẽ là hắn lại lấy được cái gì thần vật? Khóe miệng co giật, Bạch Vô Hà nuốt xuống nước miếng một cái. Vừa nghĩ tới Lâm Giã liên tục đạt được 2 kiện thần vật, còn có thể có được điềm lành, cũng liền bình thường trở lại. không phải liền là liên tục đột phá mấy cảnh giới. Nếu là Lâm Giã vận khí tốt đạt được Nguyệt Thần lời chúc phúc, dù cho Lâm Giã uống một ngụm nước trực tiếp thành thiên thánh, chí thánh cảnh giới cường giả, Bạch Vô Hà đều sẽ không kinh ngạc. Âm âm Bạch Vô Hà thoải mái, cũng không đại biểu lấy trên không lôi đình sẽ thoải mái. Lâm Giã cảnh giới đột phá tốc độ quá nhanh. Trọn vẹn ba loại thời không lực lượng gia trì ở trên người hắn. Vô phương che đẩy thiên cơ. Cuồng bạo lôi đình tụ đến. Có phần có một loại không chết không thôi khí thế. Này lôi đình khí thế, tựa hồ cũng không là thánh giả cảnh giới lúc này. Bạch Vô Hà cũng đã nhận ra lôi đình không thích hợp. Mơ hồ ở giữa, những cái kia lôi đình đúng là có khiến cho hắn đều lòng vẫn còn sợ hãi lực lượng lốp bút cuồng lôi đột khởi. Màu lam nhạt phích lịch như kinh long, đột nhiên hạ xuống, hướng về Lâm Giã bổ tới. Tiếng long ngâm chấn động quanh quẩn tại cả vùng không gian bên trong. Trong lúc nhất thời, Lâm Giã, Bạch Vô Hà hai người đều là lui về phía sau mấy bước. Kinh dị nhìn cái kia một tia chớp. Nhất là Lâm Giã, khi hắn sau khi tỉnh lại, suýt nữa không có trách mắng thô tục tới có lôi kiếp thì cũng thôi đi. Hắn mới thánh giả cảnh giới, trực tiếp tới một cách liền thiên thánh cường giả tối đỉnh đều hoảng hốt lôi kiếp. Đây là náo loại nào đây, quả thực không cho đường sống a. Đừng nói Lâm Giã, Bạch Vô Hà đều rất buồn bực. Lâm Giã đến cùng là làm cái gì yêu, vậy mà có thể dẫn động như thế cấp bậc lôi kiếp, ầm ầm sấm sét tốc độ cực nhanh. Bất quá hai cái hô hấp, chính là tại Lâm Giã hai người trong con mắt phóng to, uy thế càng là lạnh thấu xương, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ trên người bọn hắn bạo liệt ông. Nhưng mà liền đang sấm sét sắp hạ xuống thời điểm, tưởng gì gợn sóng bùng nổ. Sau một khắc, sấm sét tựa như là tuyết trắng gặp được liệt dương, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh.